Truyền kỳ Quách Thu Phương. Chương 1: Ta là Huyền Chân hay là Quách Thu Phương? Góc truyện audio.com. Tại một nơi người ta gọi là Sài Gòn, ở một căn nhà nhỏ, trong nhà chỉ có 3 phòng mà thôi. Trong đó có một căn phòng rất bề bộn, trên bàn có một lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc, trên giường có một thiếu nữ trẻ tuổi chừng 15. Đây là đâu? Huyền Chân nhớ rõ mình lúc trước bị sét đánh trên đường trốn về nước Nam cùng mọi người. Cô là công chúa nhà Trần, là con gái của Trần Nhân Tông, là vợ của Chế Mân vua nước Chiêm. Vài ngày trước, một nhóm thích khách đã ám sát chồng nàng. Nàng đau đớn vô cùng thì nhân cơ hội này bọn hoạn quan trong cung đòi thiêu sống nàng để xuống suối vàng hội tụ với Chế Mân. Chế Mân chết nàng cũng không muốn sống để mặt mình chuẩn bị thiêu sống. Tuy nhiên phụ hoàng và anh trai nàng đã cho người qua cứu nàng, đánh nàng ngất xỉu đưa nàng về nước Nam. Không ngờ nàng bị sét đánh, khi tỉnh lại thì lại nằm đây. Ơ, cơ thể ta sao lại mập mạp thế này? Sao ta da đen thế này? À à, đau đầu quá. Một cơn đau nhức dữ dội nhập vào đầu nàng. Hàng loạt ký ức tràn về. Cô hấp thu tất cả cũng đã quen thuộc ngôn ngữ hiện đại. Ta thật ra ta là Huyền Chân hay là Quách Thu Phương? Thì ra cô đã chết trong cơn sét, nhưng không biết bằng cách nào đó cô đã hồn nhập vào một cô gái ở cách thời đại của cô hơn 700 năm. Dựa theo ký ức cơ thể này, cô gái tên là Quách Thu Phương. Cô rất tự ti với thể mập mạp đen đùa xấu xí của mình. Nên hàng ngày cô gái cố gắng học hành để cố gắng tránh xa những việc khác. Cô gái này thương thầm một hot boy trong lớp, rồi cô đã mạnh dạn thổ lộ lòng mình. Tuy nhiên thế gian không phải mình muốn là được. Cậu nam đó không những từ chối còn sỉ bán cô. Hứ, cô thích tôi ư, nhìn lại mình đi. Con heo nó còn đẹp hơn cô. Đũa móc mà chòi mâm son. Phỉ bán thì thôi đi, không ngờ. Không biết sao một cô gái khá xinh cũng thương thầm hắn ta. Khi biết chuyện cô gái đó đã kéo một lũ bạn đánh đập cô khi đi học về, còn xẻ áo lột đầu quay video dọa sẽ tung lên mạng xã hội. Quá ê chề nhục nhã, Quách Thu Phương đã nghĩ quẩn uốn một nắm thuốc ngủ tự vẫn. Và nhờ thế nên Huyền Chân có cơ hội trọng sinh lại trên cơ thể cô. Huyền Chân nghĩ, cô gái này thật đáng thương. Cô yên tâm, ta sẽ giúp cô rửa mối nhục này. Ta bây giờ sẽ tên là Quách Thu Phương, ta sẽ khiến những người làm nhục ta phải quỳ xuống dưới chân ta mà cầu xin tha thứ. Huyền Chân cẩn thận thay đồ cắp sách đi học. Cách chương.